Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278 Trường Đàm. Thẳng đến Giang Tiết Phong nhìn đến trước mắt vượn trắng, mới biết vì sao Giang Nam Nhứ trong chốc lát xưng là sủng vật, trong chốc lát lại xưng là đồng bạn. Kia vượn trắng thông linh, nhất cử nhất động, giống như nhân loại giống nhau. Chỉ là chung quy không bằng nhân loại giống nhau. Mở miệng nói chuyện, cũng coi như là sủng vật, cũng coi như là đồng bạn. Giang Nam Nhứ tự chấn trên đem vượn trắng tiếp hồi. Nàng hướng Giang Tiết Phong nói cho tình hình thực tế, vẫn là đem vượn trắng giả dạng lên, sợ dọa sợ trong phủ người. Giang Nam Nhứ lúc này đang ở Giang Tiết Phong trong phòng, đem chính mình rời nhà chuyện sau đó, từ đầu chí cuối nói cho phụ thân. Giang Tiết Phong tuy biết được tu chân giới, lại không biết Giang Nam Nhứ đã trải qua nhiều như vậy. Hắn nhìn thoáng qua một bên tự tỉ mỉ chơi vượn trắng, thở dài một tiếng, nói, khó trách ngươi nói này vượn vì ngươi đồng bạn, thực sự không quá, thực sự không quá, chỉ là Nhứ Nhi, ngươi quả thực nghĩ đi sở quốc. Ân, tuy rằng thế tục giới lỗ quốc xem như an bình, nhưng tu chân giới lại là bất đồng. Giang Nam Nhứ chậm rãi nói, nếu ở lỗ quốc, chỉ sợ khó có thể đãi đi xuống. Thì ra là thế. Giang Tiết Phong không biết những cái đó tu chân việc, nhưng là cũng coi như biết được trong đó đạo lý, đảo cũng coi như là duy trì. Giang Nam Nhứ nhìn Giang Tiết Phong, nói, phụ thân, người cảm thấy kia độc lang như thế nào? Độc lang? Giang Tiết Phong không biết Giang Nam Nhứ ý tứ, có chút nghi hoặc, nói, độc lang làm sao vậy? Nữ nhi muốn cho độc lang coi như trong gia tộc khách khanh. Giang Nam Nhứ nói, lấy bị trong tộc bất cứ tình huống nào. Giang phủ trung vốn là có khách khanh, khách khanh chi thuộc vốn là quen thuộc, nhưng kia độc lang lại cũng không là khách khanh tốt nhất chi tuyển. Cái này độc lang tính tình quá dã, chỉ sợ khó có thể khống chế. Giang Tiết Phong nói, nếu là Nhứ Nhi ở khi, chỉ sợ hắn sẽ không như thế nào. Nhưng Nhứ Nhi vừa đi, nơi nào còn có người có thể ngăn chặn hắn. Phụ thân suy nghĩ đối. Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười, tự trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, nói, phụ thân ngươi xem, đây là cái gì? Này, kia Giang Tiết Phong không biết Giang Nam Nhứ lấy ra chính là vật gì, có chút nghi hoặc, hắc hắc, phụ thân thỉnh xem. Giang Nam Nhứ đem kia cái chai mở ra, cái chai chung là một lọ tử đan dược, những cái đó đan dược giống như đậu nành lớn nhỏ, đỏ thắm, thật là đẹp. Giang Nam Nhứ đem kia cái chai phóng hảo, đặt tới rồi hai người trước mặt trên bàn, lại trong ngực chung lấy ra một trương giấy tới, đưa tới Giang Tiết Phong trước mặt, nói, phụ thân, đây là đan dược luyện chế phương pháp, thiết không thể nhẹ truyền. Đây là. Giang Tiết Phong tuy rằng không biết tu chân việc, nhưng cũng nhiều ít hiểu biết một chút. Hắn biết kia đan dược vốn là khó được chi vật, trong truyền thuyết đều có phàm nhân dùng đan dược thành tiên truyền thuyết. Thấy Giang Tiết Phong trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Giang Nam Nhứ vội vàng giải thích nói, đây là những ức chế kia độc lang giải dược, có vật ấy liền có thể khống chế đối với đối phương. Kia lang ra độc lang rơi vào đường cùng mới dùng hạ Giang Nam Nhứ đan dược. Lúc này Giang Nam Nhứ mới lấy ra đan phương, đúng là ứng đối kia đan dược như thế. Nhưng thật ra có thể. Giang Tiết Phong gật gật đầu, nói, vậy còn ngươi, đãi quá mấy ngày, liền đi hướng sở quốc. Giang Nam Nhứ nói, sở quốc cùng lỗ quốc bất đồng. Tuy rằng vi phụ đối tu chân giới biết chi rất ít, nhưng kia sở quốc tu chân giới lại là cùng nơi khác khác nhau rất lớn. Giang Tiết Phong chậm rãi lắc đầu, nói, ở nơi khác, người tu chân cao cao tại thượng, mà sở quốc lại là bằng không. Nga, còn có việc này. Giang Nam Nhứ tức khắc tới hứng thú, hỏi, phàm là người tu chân, đều là cao ngạo người. Bọn họ hao phí thường nhân khó có thể tưởng tượng thời gian cùng tinh lực, làm sao có thể đi cùng nhân loại bình thường cùng ngồi cùng ăn đâu. Hết chương.